Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 1446. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1446. Nghe ý nghĩ của Chiêu Vũ Đế. Rõ ràng là đã có mưu tính từ trước. Mộ Dung Bắc Hải biết, triều đình và nhà họ Liên trước sau đều phải đi đến đối lập một lần nữa. Hắn đang ở ngoài cuộc, cho nên giữ vững lập trường cũng không thể về phe nhà họ Liên. Đương nhiên sẽ không phản đối. Vậy phụ hoàng tính làm thế nào? Thành Vô Tuyết này, thủ lĩnh quân đội đóng quân đến bây giờ chính là người trước kia Tiền Kinh nói Lê Vương tạo phản tên Trần Quý. Trầm bây giờ nhở ra, trước đó Trần Quý đã bị Liên Tư Thành kia mua chuộc rồi cho nên mới phối hợp hắn làm ra chuyện này. Chặn thư chân tướng của Lê Vương, không thể không đem những gì liên quan đến nhà họ Liên bỏ đi. Những người này trung thành với Liên Tư Thành còn hơn trung thành với triều đình. Không thể để lại được. Vì vậy trẫm lệnh cho ám vệ thăm dò rõ ràng. Bây giờ trong Thành Vô Tuyết có hai cái doanh trai. Một cái trong đó là của doanh trai thủy quân có hơn 4.500 người. Còn một cái là doanh trai trung tả có hơn 4.700 người. Đều là doanh trại dưới quyền quản lý của Trần Quý. Ban đầu hắn ta có chưa tới 5.000 binh lính đóng quân. Nhưng trải qua chuyện lần trước, sau khi hắn ta phối hợp với Liên Tư Thành tin tưởng và giao cho hắn ta nhiệm vụ rất quan trọng. Trực tiếp cho hắn ta binh quyền của hàng vạn binh lính. Tự mình lo chuyện kinh thương, trầm trực tiếp hạ thủ với Liên Tư Thành thì không hay. Dù sao chuyện này nói nhỏ thì không hề nhỏ mà nói to thì cũng không to. Nếu như làm trực tiếp quá thì nói không chừng thủy quân Đông Nam sẽ oán thán khắp trời. Một số quan viên trong triều ủng hộ nhà họ Liên cũng sẽ đứng ra phản đối. Ngược lại hạ thủ với phó tướng của hắn, nhân cơ hội đối phó tướng của hắn, Mộ Dung Bắc Hải chớp mắt, cho nên ý của phụ hoàng là hạ thủ từ Trần Quý này. Đúng vậy, trong tay hắn ta có mấy vạn binh lính, nếu như hạ bệ hắn ta thì chắc chắn có thể dựa núi dọa hồ. Cho Liên Tư Thành một chút cảnh cáo, hắn ta nhìn về phía hình bộ thượng thư trưởng quản tư pháp. Ái Khanh, người thấy chuyện này như thế nào? Hình bộ thượng thư tiến lên đáp. Hồi hoàng thượng, từ triều đại đầu của triều ta đã ban hành lệnh cấm quân đội không được phép buôn bán chè gạo dầu muối các loại vật khác. Đặc biệt là lợi dụng chức quyền can thiệp vào lợi ích thương hộ bình thường. Càng xâm phạm pháp luật của triều ta, thủy quân Đông Nam thân là quân đội quan trọng của triều đình lại cố tình phạm pháp. Làm ra chuyện như thế này, đến giờ còn khiến cho dân oán thán đầy trời. Nếu không trừng trị nghiêm khắc thì chỉ sợ là khó bình ổn lòng dân. Nghe đến đây, có quần thần đứng về phía nhà họ Liên lập tức đứng ra phản đối. Lời này của hình bộ thượng thư không khỏi hơi quá rồi. Mọi người đều biết, một năm nay, quân đội của triều ta phải chịu ảnh hưởng rất nặng của chiến tranh. Thường làm vào hoàn cảnh khốn khổ không đủ suất, đến giờ quốc khổ cũng không đầy đủ. Quân lương triều đình cấp cho bọn họ cũng bằng như trước. Quân đội nếu như muốn chi tiêu bình thường, nếu như không có đường buôn bán thì chỉ sợ khó càng thêm khó. Thủy quân Đông Nam sẽ có hành động nhưng chỉ là vì có thể ổn định lòng quân. Thủ vệ Giang Sơn xã tác tốt hơn, sao đến miệng của ông lại thành hành vi tội ác tày trời vậy? Hình bộ thượng thư nghe thấy ông ta nói thế thì cực không tán thành. Quốc có quốc pháp, đây là phép tắc được quyết định từ thời tổ tiên. Hả có thể vì một trận chiến mà nói phá là phá chứ? Đừng nói là thời của tổ tiên. Cho dù là thời Văn Đế, Càn Đế, An Thịnh cũng không phải chưa từng trải qua trận chiến quy mô lớn như vậy. Hơn nữa so với trận nội chiến này còn có quy mô lớn hơn. Thời gian dài hơn. Sao lại chưa từng nghe nói những quân đội đó hiểm nghi tự buôn bán? Có thể thấy đây rõ ràng là một cái cớ. Các hại không cần giải vây cho thủy quân Đông Nam. Cách chương.